mà địa điểm chân ma đại hội liền ở chỗ sâu nhất của cửu u, nơi đó có thần ma kết giới, cho dù là thiên cung cường giả cũng mơ tưởng xuyên qua kết giới. Bọn ta sẽ thi triển đại pháp lực đại thần thông, đem bọn ngươi đưa vào phụ cận Minh Hà. Minh Vương cũng sẽ đích thân giám sát Minh Hà, để ngừa cao thủ đảo loạn đại hội. Mà các ngươi phải làm chính là cướp lấy thần huyết của bất tử Minh Vương, đem thần huyết luyện hóa nhập vào cơ thể. Luyện hóa thần huyết, các ngươi sẽ có huyết mạch hoàng kim thần tộc, người nào dung hợp thần huyết nhiều nhất, người đó chính là quan môn đệ tử của bất tử Minh Vương. Lời vừa nói ra toàn trường ồ lên, nhiều trẻ tuổi cường giả ma tộc trong lòng thình thịch đập loạn, thần huyết vốn là vô cùng khó được, nhất là thần huyết của hoàng kim thần tộc, đại biểu huyết thống cao nhất cửu u minh giới, hơn nữa khó được chính là 380 phần thần huyết trên chân ma đại hội là thần huyết của bất tử Minh Vương, hơn nữa còn là thần huyết trong tim. Loại thần huyết này, chỉ sợ chỉ luyện hóa một phần, cũng đủ cho người lập tức có huyết thống hoàng kim thần tộc, tư chất ngộ tính cùng với thực lực đều sẽ thật to tăng lên. Hơn nữa, loại thần huyết này không chỉ một phần, mà là có 380 phần, nhận được nhiều thần huyết liền ý nghĩa huyết thống hoàng kim thần tộc của mình càng phát ra nồng nặc. Mấu chốt nhất chính là chân ma đại hội lần này tụ tập 800 ma tộc, trong đó có huyết thống vương tộc, thần tộc cũng có 7-80 loại. Gocchuyenaudio.com giết chết những người khác, luyện hóa huyết mạch của bọn hắn, thế tất có thể làm cho tu vi thực lực cùng tư chất của mình đạt tới một độ cao trước nay chưa có. Cách chương.